Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3769, Ngũ Nguyệt Thông Đạo. Đạo Thần Tông, Tông Chủ Các, Cổ Phong, một tháng sau, Ngũ Nguyệt Thông Đạo, liền sẽ đồng thời mở ra. Thượng Quan Thanh Vân nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, nhanh như vậy, Cổ Phong khác biệt mở miệng. Trên thực tế, từ khi lần trước, ngươi tại Đại Hoang lịch luyện bên trong, đại biểu Nho Môn đánh bại Thiên Khư về sau, Thiên Khư liền hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Tổ Nguyệt Thông Đạo hư không trận pháp, cũng đã truyền cho tứ mạch hai bên tầm đó, riêng phần mình cũng là đối ứng thông hướng các càng hư không trận pháp hai bên chia sẻ. Bây giờ tứ mạch, Thiên Khư, cùng Đại Hoang, cũng có toàn bộ thông hướng Ngũ Nguyệt hư không trận pháp. Thượng Quan Thanh Vân nói ra, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, chỉ là về sau, Đông Thương Hỗn Độn chi địa tiến đánh, mặt khác từng cái hỗn độn chi địa, cũng không an phận, cho nên Ngũ Nguyệt lịch luyện, mới một mực kéo dài thời hạn, bây giờ ngươi cũng xuất quan, chúng ta tứ mạch hai bên thương lượng sau, chuẩn bị mở ra Ngũ Nguyệt lịch luyện. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái, Thượng Quan Thanh Vân nói. Một lần này Ngũ Nguyệt lịch luyện, bước vào người, tu vi nhất định phải ở thần chủ phía dưới. Thần vương ngoại trừ ngươi dạng này trường hợp đặc biệt bên ngoài, cơ hồ không có liên quan đến bản nguyên tu hành, tiến về cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Nói cách khác, một lần này tiến vào tu giả, đều là thần hoàng cùng thần chủ, mà bản nguyên đối với thần hoàng mà nói, giá trị to lớn nhất. Giải thích thế nào? Cổ Phong hỏi. Cổ Phong, không phải mỗi người bản nguyên tu hành đều có ngươi thiên phú như vậy. Tứ mạch, Thiên Khư, thậm chí Đại Hoang bên trong đều có rất nhiều người tu vi kẹt tại thần hoàng đỉnh phong, nhưng làm sao đều cô đọng không ra thuộc về mình bản nguyên, không cách nào bước vào tôn cấp. Ngũ Nguyệt là bản nguyên tạo hóa chỗ, bọn họ biết rõ có thể có được bản nguyên liền có thể nhất phi trùng thiên, bước vào tôn cấp. Thượng Quan Thanh Vân giải thích nói ra. Nói cách khác, một lần này, đi trước thần tôn, đều là tương đương với hộ đạo giả, vì trợ giúp những cái kia thần hoàng đột phá. Cổ Phong hỏi, Thượng Quan Thanh Vân lại là nói ra. Không sai biệt lắm là ý tứ này a. Bất quá thần tôn cũng không phải mỗi người bản nguyên tu hành đều đặc biệt cao. Ngũ Nguyệt bên trong bản nguyên đối bọn hắn tu hành cảm ngộ, cũng có trợ giúp, ta hiểu được, lần này tạo hóa tất nhiên không nhỏ. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, bây giờ hắn trừ bỏ hỗn độn bản nguyên bên ngoài, sáu đại ý cảnh, đều vẫn là đạo giai. Một lần này, là trùng kích bản nguyên là cơ hội tốt nhất. Hơn nữa, bây giờ Cổ Phong tu vi thần hoàng tứ trọng, hỗn độn bản nguyên cũng là tứ giai. Cả hai liên hệ phía dưới, Cổ Phong biết được. Một khi hỗn độn bản nguyên đột phá, bản thân tu vi cũng là đột phá. Một lần này Ngũ Nguyệt lịch luyện, đối với mình mà nói cực kỳ trọng yếu, không thể phớt lờ. Sự tình không ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thượng Quan Thanh Vân nghiêm mặt mở miệng. A, Cổ Phong nghi hoặc, bây giờ tứ mạch bên trong, Nho Môn cùng Đạo Môn hoàn toàn chính là mình người, Ma Môn cùng Phật Môn bên kia, không nói là người trong nhà, bản thân đối với bọn hắn có ân, lại tứ mạch bây giờ là liên minh, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đại Hoang liền càng không cần phải nói, mình là Đại Hoang thiếu chủ, duy nhất có uy hiếp, cũng chính là Thiên Khư. Lại bây giờ Cổ Phong đối mặt thần tôn lục trọng phía dưới không áp lực. Chỉ có thần tôn thất trọng trở lên thần tôn hậu kỳ tu giả mới cần lo lắng, tổng thể mà nói nguy hiểm không lớn. Không biết nguyên nhân gì, mở ra Ngũ Nguyệt Thông Đạo hư không trận pháp, bị bốn đại hỗn độn chi địa dị tộc biết được. Nói cách khác, bọn hắn cũng đều đem tham dự trận này tranh đoạt. Thượng Quan Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, tiếp tục mở miệng. Lại, bọn họ bây giờ một mực án binh bất động, giống như đang chờ chúng ta tứ mạch tiến vào sau, bọn họ mới dự định tiến vào. Bọn họ làm sao sẽ biết được? Chẳng lẽ là Thiên Khư? Cổ Phong sắc mặt âm trầm xuống. Ngũ Nguyệt Thông Đạo, chính xác mà nói, chính là năm cái cổ lão hư không trận pháp. Cái này hư không trận pháp bố trí phương pháp, Một khi nói cho hắn người khác liền cũng có thể mở ra ngũ nguyệt thông đạo. Mà tứ mạch liên minh cùng hỗn độn chi địa là tử địch. Căn bản không có khả năng đem hư không trận pháp bố trí phương pháp cáo chi hỗn độn chi địa. Như thế, cũng chỉ có thể là thiên khư. Chưa hẳn, lúc trước thiên khư đối với bốn đại hỗn độn chi địa người. Chém giết vô số, mặc dù thiên khư vọng tưởng thành lập cổ thiên đình thống trị tứ mạch. Nhưng bọn hắn cùng bốn đại hỗn độn chi địa cũng là thủy hỏa bất dung. Bọn họ không có lý do gì trợ giúp bản thân địch nhân. Giảm bớt bản thân lấy được tạo hóa khả năng. Việc này, chỉ sợ có khác kỳ quặc. Thượng quan Thanh Vân không khỏi nói ra. Chẳng lẽ, còn có mặt khác ẩn núp thế lực? Cổ Phong trong lòng bắt đầu cân nhắc. Việc này suy nghĩ kỹ một chút lại đích xác không giống như là thiên khư làm. Nhưng, rốt cuộc là ai? Bây giờ, bốn đại hỗn độn chi địa, cũng đã xong liên minh. Đối với ngươi, sớm đã phía dưới tất sát lệnh. Còn có thiên khư, cho nên Cổ Phong, một lần này, ngươi nếu tiến đến, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Thượng quan Thanh Vân lần nữa nghiêm mặt mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật đầu một cái. Một bên Cổ Nhu Tình, trong mắt lóe lên một vòng tiêu sát. Nàng nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ai dám tổn thương Cổ Phong nửa phần. Nàng liền lấy cái kia nhân tính mệnh. Nhìn thấy Cổ Nhu Tình, Thượng quan Thanh Vân cũng là yên tâm không ít. Dù sao có Cổ Nhu Tình dạng này có thể chém giết thần chủ siêu nhiên tồn tại. Cổ Phong an toàn hắn cũng có thể yên tâm một chút. Trong nháy mắt, thời gian một tháng liền đến. Một ngày này, Thái Thượng Đạo Trường bên trên, vô số tu giả hội tụ ở đây. Trung tâm chỗ, có 1000 thần hoàng, cùng 10 tên thần tôn. 10 tên này thần tôn, Cổ Phong đều là quen thuộc cực kỳ. Trong đó 9 người, chính là vực ngoại chiến trường 9 đại kiếm nô thống lĩnh. Người thứ 10, chính là Cổ Nhu Tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Một lần này, tiến về ngũ nguyệt, khó tránh khỏi sinh tử chém giết. Nơi đó, có thể không có quy củ gì có thể nói. Cực khả năng xuất hiện thần tôn điên cuồng đánh giết thần hoàng sự tình. Cho nên, 10 cái dẫn đội thần tôn, nhất định phải chiến lực cực mạnh. Đơn thuần tu vi, có lẽ vực ngoại chiến trường cái này 9 đại thống lĩnh. Cũng không phải là cao cấp nhất nhi. Nhưng luận chiến lực, 10 người này, tuyệt đối có thể. Mà một cái khác nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đạo môn bên này thần tôn không ít đều đang trấn áp sơn phong. Không cách nào điều động ra quá nhiều. Mà vực ngoại chiến trường, bây giờ lắng lại, 9 đại thống lĩnh rời đi. Điều động 2-3 cái thần tôn bảo vệ, cũng là có thể. Kiếm nhất là một lần này, tổng thể dẫn đội người. Lý Bát Kiếm thì là thần hoàng bên trong lĩnh đội. Trên thực tế, lúc đầu 2 cái vị trí này là chuẩn bị cho Cổ Nhu Tình cùng Cổ Phong. Bất quá 2 người trực tiếp cự tuyệt. Mặc dù đạo môn bây giờ cũng tính người trong nhà, nhưng nho môn có mẫu thân ở. Cổ Phong đáy lòng đối với nho môn càng thân cận hơn một chút. Lại, một lần này, Cổ Phong nhưng không có dư lực đi lãnh đạo bảo hộ những người khác. Loại này danh tạo hóa chỗ, tất cả mọi người là đều bằng bản sự. Đám người đến đông đủ, Thượng quan Thanh Vân cũng không nhiều lời, bấm tay tại hư không liên tục khắc họa. Nửa nén hương về sau, 5 tòa cổ xưa hư không trận pháp ở giữa không trung nổi lên. 5 cái hư không trận pháp lóe lên nhan sắc không giống nhau. Một cái tản ra lam sắc quang mang, một cái tản ra huyết sắc quang mang, một cái tản ra thanh sắc quang mang, một cái tản ra hắc sắc quang mang. 4 cái này phân biệt đối ứng lam nguyệt, huyết nguyệt, thanh nguyệt cùng hắc nguyệt. Mà cái cuối cùng hư không trận pháp phía trên mang theo một cỗ tang thương cổ lão chi khí, tản ra hào quang 5 màu. Cái này là tổ nguyệt thông đạo. Hiện tại lựa chọn ngũ nguyệt thông đạo. Ngoặc kép, hết chương.